Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Vậy là ở phần 1 ngày hôm qua, kênh Chuyện Ngọc Lâm, Tội ác oan hồn không thể tan của tác giả Minh Hoàng, chúng ta đã theo chân đoàn phượt của Tuấn lên vùng núi rừng Tây Bắc. Và chúng ta cũng đã chứng kiến cái sự bí ẩn của nhà bà Lý khi cô cháu gái cũng tên là Lan bị chết. Và phần kết ở tập trước thì Tuấn, Minh và Lan đã quá bất ngờ khi đã quay trở lại vùng núi rừng Tây Bắc này để xem, điều tra xem liệu rằng Lan có thực sự là đã bị ma ám hay không, và đã thấy được thông tin rằng bà Lý cũng đã tự thiêu mà chết. Ngay bây giờ để giải mã những cái điều chưa sáng tỏ này thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe phần kết Tội ác oan hồn không thể tan của tác giả Minh Hoàng để hiểu rõ thực hư ra làm sao nhé. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Về đến nhà thì thấy Minh đứng trước ở cửa, miệng thì phì phèo điếu thuốc lá. À, anh về đến rồi. Khiếp, đi dạo gì mà lâu vậy? Con Lan nó ngủ được mấy giấc rồi đấy. Chỉ khổ cho thằng em của anh, nó buồn ngủ mà chả được ngủ đây này. Tuấn cười trừ rồi nhìn vào trong nhà. Bên trong đèn đóm cũng đã tắt cả, chỉ còn lại ngọn đèn trước hè rọi ra ngoài đường mà thôi. Tuấn toan bước chân vào bên trong thì Minh cười ồ lên. À, anh Tuấn, anh nhìn chân anh kìa. Anh mới đi đánh giặc về hay sao vậy? Tuấn ngơ ngác nhìn xuống chân của mình. Lúc này anh mới nhìn rõ, đôi giày thể thao đã dính đầy bùn đất. Bùn còn dính loang lổ cả vào ống quần của anh. Ờ, chắc lúc nãy đi kiếm con bé Lan. Anh chạy vội quá nên không để ý. À, lúc nãy con Lan nó về như thế nào vậy? Có gì lạ hay không? Ờ, không. Nó bảo là nó mệt nên đi về trước. Anh còn ở lại để đi dạo thêm nên sẽ về sau. Nó nói xong thì đi thẳng vô trong phòng mà ngủ rồi. Tuấn nheo mày, kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Minh nghe. Nghe xong thì Minh chắp miệng cười rồi nói. Ôi giời, chắc là nó kiếm chuyện trêu anh đấy thôi. Nãy nó còn đi tỉnh dậy rồi ngóc đầu ra hỏi, anh Tuấn đã về chưa cơ mà. Em có hỏi nó thì nó chỉ cười rồi quay lại đi ngủ tiếp đấy. Tuấn thở dài. Ờ, anh cũng mong là như thế. Chứ nãy giờ anh cứ thấy sợ cái chuyện đợt trước vậy. Thôi, anh cứ khéo lo. Ông anh tôi từ lúc nào lại nghĩ xa xôi quá như vậy. Thôi, đi ngủ đi. Chú hôm nay cũng mệt rồi đấy. Minh gật gù. Hai người bước vào bên trong nhà. Tuấn thì đi thẳng vào nhà tắm để gột rửa hết số bùn đất đang bám ở trên người của mình. Xong xuôi, anh đi ngang qua căn phòng của Lan. Anh hé mở cánh cửa rồi đi vào bên trong. Lan đang ngủ ngon lành, nét mặt của cô trông thật là thoải mái. Tuấn cũng có phần yên tâm hơn. Anh kéo cửa lại rồi qua phòng bên cạnh ngủ với cả mình. Mày chết đi! Mày chết đi! Tao đốt mày! Tao thiêu sống mày! Mày chết đi! Tiếng thét thất thanh làm cho Tuấn choàng tỉnh giấc. Anh vừa trải qua một cơn ác mộng. Mình mày của anh đã toàn là mồ hôi, ướt đẫm cả cái gối ở dưới đất. Những thứ trong đó nhất thời Tuấn không nhớ ra hết được. Anh chỉ nhớ mình bị trói chặt vào một cái gốc cây, rồi xung quanh tiếng người la hét lớn lắm. Họ lăm lăm cây đuốc ở trên tay rồi dí vào mặt. Đến khi nghe tiếng hét thì anh mới giật mình mà tỉnh dậy. Nhưng khoan đã, tiếng thét này hình như là của Lan cơ mà. Có chuyện rồi, Tuấn bật dậy chạy ra bên ngoài. Đúng như cái cảm giác của anh, tiếng hét ấy đúng là của Lan. Cô đứng chết chân ngoài cửa ngõ, vẻ mặt thì có phần hốt hoảng lắm. Mình lúc này cũng chạy vô cùng với cả ông Linh từ đằng sau nhà lên. Ông Tuấn chạy ra ngay phía sau của Lan, đưa hai tay lên vai của cô rồi lay lay. Lan, có chuyện gì vậy? Sao em lại hét lên như thế? Lan không nói không rằng, chỉ ú ớ gì đó ở trong miệng rồi chỉ về phía trước. Tuấn đưa mắt nhìn theo. Lão Sử! Tuấn thốt lên trong sự kinh ngạc đến tột cùng. Kẻ gây án kinh hoàng lúc trước bấy giờ đang đứng trước mặt của hai người. Chỉ còn cách chừng 40-50 mét mà thôi. Xung quanh hắn ta có mấy người đi cùng, chắc đây là người nhà của hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Không phải hắn đang bị giam ở trên huyện hay sao? Lão Sử nhoẻn miệng nhìn thấy Tuấn và Lan rồi cười một cái. Minh lúc này cũng theo ra đến nơi, vừa thoáng thấy nụ cười của tên Sử, cậu như không giữ nổi được sự bình tĩnh của mình mà lao ra, giơ tay nắm đấm lên đòi đấm hắn. Nhưng mới chỉ vừa đến gần, cậu đã bị mấy người đứng bên cạnh tên Sử gạt ra. Cậu tính làm gì con trai tôi vậy? Một cụ bà khoảng hơn 70 tuổi bước ra từ trong đám đông, ánh mắt của bà lộ rõ vẻ hung dữ. Cậu tính làm gì con trai tôi? Nó bị người ta hại. Nó bị bà phù thủy hại chưa đủ hay sao? Hả? Minh thấy bà cụ nên cũng đã chùn tay lại. Cậu quay sang nhìn Tuấn và Lan. Ông Linh đứng ở trong nhà thấy thế thì đã vội chạy ra. Thôi thôi thôi mọi người ơi, hiểu nhầm ấy cả mà. Chú Sử, về rồi đấy hả? Dứt lời thì ông Linh khoát vai Minh rồi đẩy nhẹ ra phía sau ra hiệu cho cậu quay lại vào nhà. Lúc này thì mọi người mới để ý kỹ. Tên Sử nhìn không giống như người bình thường cho lắm. Hắn ta đi dép ngược, mặc một bộ quần áo sộc sạch. Khuôn mặt thì ngơ ngơ quay đủ hướng, ánh mắt thì có phần hơi ngây dại. Nó được người ta cho về rồi. Con tôi không có làm gì hết đó. Con tôi nó vô tội. Rồi rồi, bà cứ bình tĩnh xem nào. Chú Sử về mạnh khỏe là được rồi. Thôi, mọi người giải tán đi về đi. Đám người quay lưng đi. Ông Linh trở lại nhà. Vừa đến cái bậu cửa thì Tuấn vội hỏi ngay. Hắn được thả về rồi hay sao? Sao lại như thế được cơ chứ? Ông Linh khẽ lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không rõ được nữa. Nhưng về mà đàng hoàng như thế này thì chắc chẳng phải là trốn trại hay gì rồi. Tuấn dắt Lan vào bên trong. Cô bây giờ cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Nhưng xem ra nãy giờ, ký ức về chuyện hôm trước đã lại hiện về trong tâm trí của cô. Anh Tuấn, sao lại như thế được? Minh đưa mắt nhìn Tuấn với vẻ khó hiểu. Tuấn khẽ thở dài. Chỉ còn một cách, lên gặp anh Sinh hỏi cho ra nhẽ mà thôi. Chiếc Toyota dừng ngay trước trụ sở công an huyện Bắc Yên. Cánh cửa ngõ vừa mở ra thì anh Sinh cũng đã đứng đợi ở trước. À, chào anh. Chào cậu Tuấn. Lúc nãy tôi đang ở địa bàn, nghe cậu gọi nên tôi đã tranh thủ về. Cũng may là vừa kịp. Nào, mọi người vào bên trong văn phòng, chúng ta uống nước rồi nói chuyện nhé. Bốn người ngồi trong văn phòng rộng lớn của trụ sở công an huyện. Anh Sinh rót trà mời từng người một rồi ngồi xuống. Giờ tập hồ sơ trước mặt của mình ra rồi quay qua nhìn Tuấn. Lúc nãy qua điện thoại thì anh nghe Tuấn có trao đổi với tôi về vụ án giết người của đối tượng Phùng Minh Sử. Lúc nãy từ địa bàn về, tôi có ghé qua phòng hồ sơ để lấy qua đây. Lẽ ra mọi người không được tiếp xúc với cả hồ sơ đâu. Nhưng vì cô Lan ở đây, có thể nói là cũng liên quan đến vụ án, nên tôi châm trước cho mọi người xem hồ sơ đấy. Nói xong, thì anh Sinh lấy một tờ giấy trong đó ra đưa cho Tuấn. Tình tiết vụ án thì như trước cũng đã thông báo cho báo chí cũng như là mọi người rồi. Còn đây là hồ sơ bệnh án của Phùng Minh Sử. Hồ sơ bệnh án? Tuấn nhíu mày nhận lấy tờ giấy trên tay của anh Sinh. Hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Phùng Minh Sử, kết quả kiểm tra, hội chứng tâm thần phân liệt. Tuấn thả tờ giấy xuống dưới bàn, họng của anh đã nghẹn cứng lại. Không có nói được gì. Chỉ biết đưa ánh mắt thất vọng nhìn anh Sinh. Mình thấy như vậy thì cũng với lấy tờ giấy để xem. Lan cũng ghé mắt nhìn vào. Đây cũng là lý do mà chúng tôi không thể khởi tố Phùng Minh Sử được. Anh ta được người nhà bảo lãnh về nhà một tuần. Sau đó được chuyển vào bệnh viện tâm thần tỉnh Sơn La để điều trị. Vô lý. Thực là quá bất công mà. Tuấn đập bàn một cái. Anh thực sự rất tức giận. Anh Tuấn... Anh cứ bình tĩnh lại đi đã. Trước ánh mắt nghiêm nghị của anh Sinh thì Tuấn cũng đã dịu lại. Chợt anh nhận ra mình vừa có hành động không đúng mực. Vâng, tôi xin lỗi ạ. Không sao. Đối với vụ này, tôi cũng bất bình không kém anh. Nhưng pháp luật là pháp luật. Chúng ta phải chấp hành theo. Hơn nữa, phía bên gia đình của họ cũng cung cấp giấy tờ chứng tỏ anh ta có tiền sử của bệnh tâm thần. Mọi người cũng không nên quá kích động. Tôi tin nếu người ta thực sự có tội, thì sẽ phải trả giá thích đáng mà thôi. Tuấn ngồi thừ ra một lúc, anh đưa ánh mắt nhìn Lan. Chắc hẳn bây giờ cô đang buồn lắm. Nhìn ánh mắt rơm rớm nước mắt của cô, thực sự không dễ chịu chút nào. Đang ngồi thì bỗng Tuấn quay sang hỏi anh Sinh. Anh Sinh này, còn cái chết của bà Lý, anh có thể kể cho chúng tôi nghe được không? Anh Sinh rót ly trà ra, uống một hơi rồi bắt đầu chậm rãi kể. Thực ra hôm bà Lý mất, tôi đang đi công tác ở dưới thành phố. Khi về mới hay tin, người phụ trách hôm đó là cậu Nam, người mới được thuyên chuyển về huyện gần đây. Trong báo cáo mà lúc về tôi có đọc qua thì kết quả pháp y là bà Lý bị chết do bị thiêu trong lửa. Trong quá trình điều tra tại hiện trường thì xác định là tự thiêu. Và lại bà Lý không có người thân nào nữa cả, cho nên chúng tôi lo mai táng cho bà cụ. Bà hiện giờ nằm cạnh mộ của cô cháu gái ở nghĩa địa của huyện, cách đây chừng 5 cây số. Tuấn nhíu mày, gần vậy ư? Trong khi từ bản lên đây tới tận hơn 40 cây số, tại sao lại chôn cất bà và cô Lan ở tận nơi xa như vậy? Tôi hình như thấy trong bản cũng có nghĩa trang cơ mà. À, cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng đây là ý kiến của bà con trong bản. Ngay từ lúc chôn cất cô Lan, họ đã kéo đến đòi không cho chôn ở trong nghĩa địa của bản rồi. Chắc cũng vì bị hắt hủi như vậy, cho nên bản Lý mới đâm ra buồn rầu, rồi dẫn đến cái kết cục như vậy. Minh lắc đầu, cười nhạt một cái. Bọn họ ăn cái quái gì mà mê tín vậy cơ chứ? Rõ ràng là cô Lan là người bị hại cơ mà. Thực sự là quá bất công. Ba người ngồi một lúc thì chào anh Sinh rồi cũng quay trở về. Anh Minh vẫn không giấu nổi sự bực tức của mình mà liên tục đập vào vô lăng để bóp còi khi đi trên đường. Lan thì im lặng, không có nói gì thêm cả. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô, nó là một cái gì đó vừa buồn, vừa rất uất hận, khó chịu. Còn Tuấn, không hiểu vì sao ngay lúc này đây, anh lại nhớ lại cơn ác mộng hồi tối và những cây đuốc trong đống đổ nát của nhà bà Lý. Trong Tuấn lúc này là những cơn cảm xúc hỗn độn, không thể xác định được rõ. Nhưng anh vẫn không cảm nhận được còn có thứ gì đó khúc mắc trong cái chuyện này. Về đến nhà của ông Linh, trong nhà không có ai cả. Ba người ngồi chơi đến quá trưa thì ông Linh mới bắt đầu quay trở về. Ông bảo thằng bé bị bệnh nên ông đưa nó đi khám rồi. Sợ mọi người đói nên ông còn mang về một ít giỏ cơm lam và thịt nướng mua ở bên ngoài chợ. Cậu Tuấn này, khi nào mọi người định về lại dưới xuôi vậy? Ông Linh vừa chè ống cơm lam vừa nói. Tuấn nghe thấy vậy thì giật mình, thoáng có chút bồi hồi. Quả thực là cái cớ lên trao quà từ thiện chỉ là một cái cớ tạm thời. Việc đưa Lan lên đây cũng là chưa thể giải quyết được việc gì cả. Lại thêm nhiều chuyện đã quá xảy ra. Quả thực bây giờ còn có cớ gì mà để có thể ở lại thêm ở đây cơ? Tụi cháu định ở lại thêm mấy ngày nữa thăm thú cảnh vật ở đây. Đợt trước lên đây chả có dịp. Trên này đẹp quá bác ạ. Minh vừa nói vừa cười, tay cầm xiên thịt nướng nhai nhồm nhòm. Tuấn thầm cười. Đưa Minh đi theo quả là một quyết định hết sức đúng đắn của anh. Miệng mồm của Minh quả thực là khéo léo. Tuấn thấy thế thì liền nói thêm vào. Dạ thưa bác, mọi chi phí ăn ở chúng cháu sẽ gửi lại bác. Xin bác cứ yên tâm ạ. Gương mặt của ông Linh bắt đầu thay đổi. Ông nhíu mày tỏ ý không hài lòng lắm, nhưng vẫn tươi cười rồi nói. Thôi các cậu muốn ở lại thì cứ ở. Tiền bạc gì? Sự thay đổi nhỏ này không qua được mắt của Tuấn, khác hẳn với cả vẻ niềm nở của ông mấy ngày hôm trước. Thái độ của ông Linh thay đổi ngay khi bọn anh nói muốn ở lại thêm. Vấn đề tiền bạc thì chắc không phải là lý do. Chắc chắn trong này còn có uẩn khúc gì đây. Ông Linh chẻ xong khúc cơm lam thì bỏ xuống mâm, nói là xin phép ra đồng, rồi vơ đại cái nón cối, vội vã bước đi ra bên ngoài. Tuấn hất hàm nhìn Minh. Cả hai chỉ biết chắc là ông Linh không đi ra đồng thực rồi. Từ giờ chúng ta phải hết sức cẩn thận. Anh cảm thấy ông Linh và dân bản ở đây không có đáng tin cho lắm đâu. Tuấn quay sang nói với cả Minh và Lan. Hai người cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình với cả anh. À Lan này, em còn gặp ác mộng nữa hay không? Tuấn nhìn Lan với ánh mắt tò mò. Lan lắc đầu lia lịa. Không có anh Tuấn, em ngủ ngon lắm. Chẳng mơ thấy bất kỳ thứ gì cả. À, hôm qua em đi tắm, phát hiện mấy vết bầm ở trên người cũng đã tan hết rồi anh ạ. Vậy là tốt rồi. Xem ra do tâm lý của em đã quá nặng nề đấy mà thôi. Chiều nay chúng ta thắp cho hai bà cháu họ một nén hương. Cũng là để cho em không còn vướng bận gì nữa. Ok? Lan khẽ gật đầu tán thành ý kiến của Tuấn. Còn anh thì ngồi tựa vào thành ghế, khẽ thở dài. Nếu mà em ổn thì chúng ta có thể về rồi. Nhưng ngặt nỗi, anh vẫn còn nhiều thứ vướng mắc ở trong người lắm. E rằng chuyện này không đơn giản như những gì anh Sinh đã nói lúc ban sáng đâu. À mà em khi nào thì thi vậy? Nếu không kịp thi thì em cứ bắt xe về Hà Nội đi. Anh với cả Minh ở trên này thêm vào ngày rồi, thêm vài ngày rồi cũng sẽ về sau. Không, em còn nửa tháng mới thi cơ. Anh đừng có lo, em thu xếp được mà. Tuấn gật gù, ba người ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi nghĩa trang tận trên huyện vào chiều nay. Trời lúc này cũng đã là 4 giờ chiều. Nghĩa trang huyện Bắc Yên vốn đã vắng lặng, nay lại càng tĩnh mịch hơn. Tuấn, Minh và Lan, ba người đi giữa những hàng mộ bia dày đặc. Minh vừa đi vừa vạch tờ giấy chỉ đường đến ngôi mộ của bà Lý mà lúc nãy anh đã lấy được bên chỗ của anh Sinh. Quái lạ, ông nào vẽ cái bản đồ này em cũng thấy thua đấy. Mà anh Sinh sao không đi cùng với cả chúng ta cơ chứ? Quẳng cho cái bản đồ ngoằn ngoa ngoằn ngoèo như là đi tìm kho báu như thế này mà tìm ra. Minh chép miệng cao có. Chú mày kém quá đấy. Đâu, đưa anh xem nào. Tuấn dừng lại, đưa tay lấy tờ giấy ở trên tay của Minh. Xem nào, mình đang ở chỗ này đây này. Đi tới 12 ngôi mộ rồi rẽ phải. Đi thẳng 300 mét là tới. Kia, chắc là kia rồi. Lan đột ngột reo lên làm Tuấn và Minh giật mình. Hai người nhìn theo hướng của tay Lan chỉ. Trên kia à? Tuấn nheo mắt nhìn lên cái mô đất nhô cao ở một bên góc nghĩa địa. Đúng rồi, có cái nào hướng đó nữa đâu. Dứt lời, Minh bước nhanh tới phía trước. Anh rẽ trái rồi bước lên trên mô đất. Đúng rồi, mộ bà Lý đây rồi. Tuấn và Lan cũng bước theo ngay sau đó. Đập vào mắt ba người là hai ngôi mộ. À không, là nấm mộ mới là đúng. Chỉ là đất đắp lên thành mộ mà thôi. Phía trước chỉ có được hai tấm bia đá khắc một cách sơ sài, tên họ Tà Thị Lan và Mơ Thị Lý. Nhìn qua thì mọi người cũng đã nhận ra, hai nấm mồ này không được chăm lo hương khói thường xuyên. Hai cái bát hương để trước tấm bia chỉ lác đác vài cái tim hương. Nhìn qua thì chắc cũng đoán được là mấy ngày rồi, chẳng có nổi một nén hương nào cả. Tuấn chép miệng. Khổ thân hai bà cháu, lúc sống cũng như lúc mất đi, thì chịu nhiều cảnh cô độc, không ai quan tâm ngó ngàng gì hết. Bó hương cầm ở trên tay của Minh nhanh chóng được thắp lên, rồi cắm hết lên trên bát hương và xung quanh hai nấm mộ, với những hy vọng gửi chút sự ấm cúng cho hai người xấu số nằm ở dưới nấm mộ kia. Tuấn cầm ba nén hương giơ lên trước mặt rồi bắt đầu khấn. Chúng con tính ra là có duyên với cả bà. Lần này con lên đây là muốn tìm thăm bà, xem cuộc sống của bà ra làm sao. Thực không ngờ, bà đã lại tìm đến cái chết như vậy. Còn cô Lan, tôi tuy chưa có dịp gặp cô, tuy nhiên cũng vô tình biết được câu chuyện oan khuất của cô. Âu cũng là cái số phận. Mong bà và cô hãy siêu thoát, vãng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tuấn cắm ba nén hương ngay ngắn trước mộ của bà Lý. Tiếp đến là Minh. Anh cũng làm như Tuấn, không quên vái thêm mấy vái. Lan, em thắp cho bà nén hương đi. Cả cô Lan nữa. Lan lúc này mới giật mình mà nhìn Tuấn. Nãy giờ không biết cô đang suy nghĩ gì mà cứ lơ đễnh như vậy nữa. Cô đưa tay nhận lấy ba nén hương đã được đốt lên từ tay của Tuấn. Lan đột nhiên nhắm nghiền mắt lại. Cô nghĩ thầm cái gì đó ở trong miệng. Đột nhiên ba nén hương trên tay của Lan bỗng bùng cháy lên, làm cho Tuấn và Minh phải giật mình. Tuy nhiên, Lan vẫn đứng yên, không có một chút gì tỏ ra là sự bất ngờ hay là hoảng sợ. Lan cắm ba nén hương lên trên ngôi mộ của bà Lý. Trời bấy giờ cũng đã nhá nhem tối, ba người nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang. Trên đường quay trở lại bản, Lan không nói không rằng, mắt cứ nhìn xa xôi ngoài cửa kính xe. Tuấn tranh thủ thì chợp mắt. Mày chết đi! Mày chết đi! Tao đốt mày! Tao thiêu sống mày! Mày chết đi! Anh Tuấn! Anh Tuấn! Tiếng người lay dậy làm cho Tuấn giật mình. Anh mở mắt, mồ hôi đầm đìa ở trên trán. Anh Tuấn! Anh có bị làm sao không? Minh rút bịch khăn giấy đưa cho Tuấn rồi nói. Anh mơ cái gì mà ú ớ, mồ hôi thì vã ra như tắm như thế kia. Tuấn lau mồ hôi, anh thở từng hơi gấp gáp rồi quay ra đằng sau. Lan vẫn ngồi yên nhìn ra bên ngoài cửa xe. Gần tới nơi rồi đó anh, để em tấp vào quán ăn đằng trước rồi mình ăn cho tiện nhé. Lát nữa về đó chỉ nghỉ ngơi thôi. Tuấn gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Minh. Xe chạy thêm được độ 5 phút nữa thì Minh tấp vào một quán phở ở ven đường. Quán cũng đang có khá đông khách, nhưng chỉ có một mình cô chủ quán vừa bán, vừa dọn dẹp mà thôi. À, cô ơi, cô cho cháu một tô phở lớn ạ. Minh vừa kéo chiếc ghế lại vừa kêu vọng vào bên trong cái quán quầy hàng nghe rõ to. Tuấn cùng Lan bước vào sau, không khỏi phì cười trước cái điệu bộ cuống cuồng của cậu ta. Có độ khoảng 10 phút sau thì ba bát phở nóng hổi cũng đã được bưng ra trước mặt của ba người. Minh vội kéo bát phở lớn nhất về phía của mình rồi cười khì khì. Ờ, đây là bát của em nhé, bát của em đây rồi. Nói xong thì cậu cắm cúi ăn quên cả trời đất. Tuấn thì lắc đầu cười trừ. Em đói quá anh ạ. Hồi trưa ăn được có mỗi mấy cây cơm lam khô. Hồi trưa ăn được mỗi cây cơm lam khô như rang ấy. Giờ mới gọi là ăn đây này. Minh vừa nói vừa húp xoàm xoạc một cách rất ngon lành. Cô ơi, cho cháu thêm một bát nữa. Minh quẹt ngang miệng rồi hồn nhiên nhìn Tuấn và Lan. Hai người mắt tròn mắt dẹt mà nhìn cậu. Tuấn lại lắc đầu. Còn đâu là hình tượng chàng thiếu gia thủ đô nữa cơ chứ. Thật là mất mặt quá đi, mất mặt quá. Cả hai người cười ồ lên. Bỗng nhiên Lan quay sang khều vai của Tuấn. Anh Tuấn, mấy người kia cứ nhìn mình từ nãy giờ đấy. Tuấn toan quay người ra sau thì Lan cản lại. Anh từ từ thôi, cái bàn ở trong góc ấy, bốn người đàn ông đó cứ nhìn mình từ lúc vào quán đến bây giờ. Tuấn ngồi yên vài giây, bỗng anh giơ tay lên. Ờ, cô ơi, nhà vệ sinh ở đâu ạ? Kìa kìa, đằng sau nhà đấy cháu. Bà chủ quán vừa nói thì Tuấn cũng quay ra đằng sau lưng. Anh ngó nghiêng rồi liếc mắt nhìn qua cái bàn mà Lan vừa chỉ. Quái lạ, con bé này hoa mắt hay sao vậy? Trong góc thì làm gì có ai? Tuấn nhủ thầm như vậy rồi ngồi xuống ghế. Ờ, làm gì có ai đâu Lan. Em có nhìn nhầm không vậy? Lan nghe thấy thế thì vội quay ra sau. Cô thực sự hoảng sợ khi chiếc bàn trong góc nhà không hề có người ngồi. Ờ, sao? Sao lại vậy? Chứng kiến vẻ mặt hốt hoảng của Lan, Tuấn biết ngay là cô không hề nói dối. Nhưng rõ ràng, chiếc bàn kia làm gì có ai ngồi cơ chứ? Chắc là lúc đó họ đã rời đi rồi mà. Thôi. Ăn đi còn đi về lại bản đấy, trời tối rồi kia kìa. Tuấn dứt câu thì Lan bỏ đôi đũa xuống dưới bàn, vẻ mặt của cô nghiêm nghị lắm. Không thể như thế được, cứ cho là họ vừa đi đi, tại sao trên bàn lại không có dấu hiệu gì của việc vừa có người ngồi ăn ở đấy cơ chứ? Cô chủ quán nãy giờ ở trong quầy thì làm gì có ai dọn dẹp được, vô lý, quả thực là hết sức vô lý. Mình đặt cái tô đã cạn sạch nước lèo ở bên trên bàn, rồi vỗ đùi một cái. Ui giời ơi, nói nhiều quá, em vừa thấy ma đấy Lan ạ. Chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, mình im bặt, vội đưa ánh mắt lảng sang chỗ khác, còn Lan thì trợn tròn mắt lên. Câu nói của Minh vừa rồi bỗng đột nhiên làm cho cô nổi cả gai ốc. Tuấn thấy vậy thì vỗ nhẹ vào vai của cô, rồi cười và nói. Thôi, không sao đâu Lan, thằng Minh nó nói quá mà. Thôi, em ăn đi, đừng có nghĩ ngợi gì làm cho mệt. Lan lắc đầu, có lẽ giờ cô không còn tâm trạng nào để mà nuốt nổi được nữa. Ngay cả cô cũng không thể hiểu được tại sao mình lại dễ bị kích động và nhạy cảm đến như vậy. Hơn 10 phút sau thì ba người tính tiền rồi quay trở ra về. Trên xe về lại bàn, không ai nói với ai một câu nào. Không khí bây giờ nặng nề đến ngột ngạt. Cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng bánh trước cửa nhà ông Linh. Minh hạ cửa kính xuống rồi nhìn vào bên trong. Quái, mới có hơn 7 giờ tối mà sao bên trong tối om không có lấy một ánh đèn thế kia. Tuấn và Lan cùng nhìn vào bên trong. Đúng thật, trời chỉ mới tối mà bên trong nhà cửa đóng đã kín mít, ngọn đèn thường ngày trước hiên cũng đã không còn thấy đâu nữa. Tuấn mở cửa, bước xuống xe rồi nheo mắt nhìn vào bên trong nhà. Cửa ngõ thì mở, còn cửa bên trong nhà thì đóng mất rồi. Để anh lục ở trong danh bạ xem, hình như hôm trước có lưu số của ông Linh đó. Tuấn mở danh bạ điện thoại ra, lục lọi một hồi thì anh liền reo lên. À, đây rồi, có rồi. Nhưng khi gọi thì thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tuấn cúp máy, khẽ lắc đầu nhìn Minh. Ông ấy cúp nguồn rồi hay sao vậy? Đâu? Anh đưa số để em xem nào. Tới lượt Minh gọi bằng điện thoại của cậu, nhưng cũng vẫn là câu thông báo không liên lạc được, vang lên bên tai mà thôi. Cậu đưa ánh mắt chán nản nhìn Tuấn. Vậy thì giờ làm sao đây hả anh? Tuấn bật ánh đèn flash trong điện thoại, rồi ngó vào bên trong nhà một lần nữa. Lần này thì anh bảo dạn kêu lên. Ông Linh ơi! Ông Linh ơi! Mở cửa cho chúng con với ạ! Không có một ai đáp trả lời của anh cả. Tuấn lại gọi thêm lần nữa. Lần này anh cố gọi to hơn. Bác Linh ơi! Bác Linh ơi! Bác! Cậu làm gì mà la to thế? Tiếng người nói ở phía sau lưng làm cho Tuấn giật mình. Anh vội vàng quay ra sau. Ôi! Ông Linh đứng ngay ở sau lưng của anh từ bao giờ mà không hề hay biết. Ánh đèn flash dọi thẳng vào ông làm cho Tuấn giật mình. Suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại xuống dưới đất. Cậu làm cái gì mà giật mình ghê vậy? Mới thấy ma hay sao vậy? Tuấn phì cười. Ôi dồi ôi, khiếp, bác làm cháu giật hết cả mình. Bác đi đâu mà nhà cửa tối om tối xòm như thế này vậy? Cô với cả thằng nhỏ đi đâu rồi ạ? Ông Lĩnh giơ một tay mở cánh cửa ra, rồi nói. Trong bản vừa có vụ tai nạn, chết mất hơn 4 người. Nên tôi đã phải chạy qua đó để xem tình hình như thế nào. Vợ tôi với cả thằng Chiến thì về bên ngoại rồi. Dưới ấy cúng dỗ gì đấy, nên đã về mất mấy ngày rồi. Tôi số ra cũng phải về theo, nhưng vì bận chuyện bản cho nên không có về được. Thôi, ba cậu lo đi vào nhà đi, để tôi vào mở cửa rồi bật đèn lên cho. À, các cô, các cậu đã ăn gì chưa? Nhà còn mỗi mì tôm thôi, để tôi nấu cho nhá. Dạ, thôi ạ, lúc nãy chúng cháu ăn ở trên đường rồi bác ạ. Ông Linh gật gù, tay xé gói mì hào hào rồi bỏ vào trong bát. À, hôm nay cậu đi đâu vậy? Cả ngày chả thấy đâu cả. Tuấn cười trừ rồi nói. Dạ, chúng cháu lên trên huyện gặp anh Sinh có chút chuyện đấy bà bác. Sẵn ghé qua mộ của bà Lý với cả cô Lan thăm một chút, thắp nén hương rồi về ạ. Nghe Tuấn nói thì gương mặt của ông ta có vẻ hoảng hốt. Ông ta bỏ vội bát mì xuống dưới bàn. Bác Linh, bác làm sao vậy? Không có gì. Phải mất mấy giây sau thì ông Linh mới lắp bắp trả lời. Tuấn lại nhau mày. Tại sao khi nghe đến bà Lý và cô cháu gái thì ông lại có phản ứng như vậy cơ chứ? Minh từ phòng tắm bước ra ngoài, tay cầm chiếc khăn vò vò đầu nhìn ông Linh rồi hỏi. Bác ơi, nãy bác có nói làm cháu vội quá không có nghe kịp. Bản của mình có người mất hả bác? Ông Linh vừa bưng tô mì nóng, vừa đặt lên trên bàn rồi nói. 4 người, toàn là thanh niên với cả đàn ông trai tráng ở trong bản cả. Trời ơi, những 4 người cơ ạ? Thế thì làm sao mà chết hết vậy? Minh mở to mắt, coi bộ kinh ngạc lắm. 4 người đi chở gỗ ở trên núi, khi qua đèo chả hiểu sao xe mất phanh, thế là đã bị lao thẳng xuống dưới vực. Bị hồi sáng, nhưng đến chiều thì mới phát hiện rồi đem lên đấy. Ông Linh vừa dứt lời thì Tuấn và Minh đồng loạt nhăn mặt. Trời ơi, tội nghiệp thật. Thế giờ bên ấy như thế nào hả bác? Ông Linh thở dài. Ôi giời ơi, thôi, xong cả rồi. Công an họ điều tra với khám nghiệm xong ngay lúc đưa xác lên đấy chứ. Tang lễ sẽ được tiến hành trong nội trong ngày mai thôi. À mà các cô các cậu ngày mai đã về chưa? Tôi nghe dự báo sắp có mưa to nữa đấy. Các cậu lo về đi, không lại bị kẹt như lần trước. Lại muốn đuổi mình về đây mà. Tuấn thầm nghĩ, anh cười cười rồi nói. Bọn cháu cảm ơn bác. Thôi thế thì chắc là tụi cháu cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi về lại thành phố sớm thôi ạ. Nghe Tuấn nói như thế thì ông Linh vội nói ngay. Đấy, đúng đấy, sáng mai về là hay nhất. Minh và Tuấn không có nói gì thêm, chỉ cười khi khi cho qua chuyện. Lan thì từ lúc về thì đã đi thẳng một mạch vào trong phòng ngủ. Tuấn có bảo cô đi tắm hay rửa mặt cho tỉnh táo thì Lan lắc đầu, than mệt rồi đi ngủ. Đêm ngày hôm ấy, trời trở lạnh bất ngờ. Chắc những gì ông Linh nói lúc nãy là sự thực, chứ không hẳn là kiếm cớ rồi đuổi bọn họ đi. Minh nằm quấn chiếc chăn chặt lừ, cuộn người lại rồi ngủ khò khò. Tuấn thì có vẻ khỏe hơn, anh chỉ đắp hờ tấm chăn ở trên người rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Mày chết đi! Mày chết đi! Tao đốt mày! Tao thiêu sống mày! Mày chết đi! Lại thêm một lần nữa, Tuấn giật mình thức giấc. Hai đêm và ba lần, cả ba lần đều là một thứ, một hình ảnh, một sự thoáng sợ đến tột cùng. Anh nhìn xuống dưới chỗ nằm, mồ hôi lúc này cũng đã ướt đẫm tấm nệm từ lúc nào không hay. Tuấn quay sang lay Minh dậy. Minh! Minh! Phải mất gần 5 phút thì Minh mới từ từ mở mắt. Cậu nhăn nhó nhìn Tuấn. Có chuyện gì thế, Tuấn? Cho anh xin điếu thuốc. Anh bỏ thuốc rồi cơ mà. Chú cứ đưa cho anh, nhanh lên. Minh lúc này mới dụi dụi mắt rồi mới nhìn rõ Tuấn hơn. Quái, anh bị gì mà mồ hôi đầm đìa thế kia? Vừa nói, cậu vừa móc trong túi ra một bao ba số rồi đưa cho Tuấn. Em mới mua được lúc chiều đấy, anh hút đi. Anh cảm ơn. Thôi chú ngủ tiếp đi. Tuấn đưa tay cầm lấy bao thuốc lá rồi đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài sân. Ánh lửa le lói của chiếc bật lửa được thắp lên. Một làn khói được Tuấn phả ra. Anh đưa ngón tay run run lên miệng rồi rít một hơi thật dài. Có vẻ như thuốc lá đã làm anh ổn hơn. Tuấn ngồi ngay mái hiên nhà, tay vẫn cầm điếu thuốc rít đều đặn. Mình đang bị gì thế này? Cái giấc mơ quỷ quái kia thực ra muốn nói điều gì với cả mình đây? Rồi những người kia thực sự là ai? Cho dù mơ đến 3 lần rồi, anh vẫn không tài nào nhớ nổi được khuôn mặt của họ khi tỉnh dậy. Anh chỉ có thể biết được đó là đàn ông mà thôi. Tuấn thở dài rồi đứng dậy. Không biết giờ này anh đã hút bao nhiêu điếu. Chỉ biết bao thuốc trên tay của anh đã vơi đi gần nửa. Tuấn đẩy nhẹ cánh cửa rồi đi vào bên trong nhà. Minh vẫn đang quấn chăn ngủ khi. Tuấn đi thêm vài bước nữa ngang qua phòng của Lan. Cửa không khóa. Con bé này sao lại hớ hênh như vậy cơ chứ? Tuấn định giơ tay nắm lấy tay cầm rồi đóng lại. Nhưng không hiểu sao, Tuấn lại không đóng vội. Anh đưa mắt vào cái khe hở ấy rồi nhìn vào bên trong. Bỗng nhiên ánh mắt của Tuấn trợn ngược lên. Lan không có ở trong phòng. Tuấn vội mở tung cánh cửa rồi với tay lên trên tường bật công tắc đèn. Quả thực là không có Lan ở bên trong. Anh quay ra ngoài, chạy ra nhà vệ sinh rồi vào phòng khách. Đi lòng vòng qua sân nhà. Không có, không có. Tuấn gần như lục tung cả căn nhà của ông Linh lên. Ngay cả phòng của ông Linh, anh cũng hé cửa nhìn vô, nhưng không hề có dấu vết của Lan đâu cả. Tuấn đứng ở giữa sân, anh gắt lên. Con bé này, dặn không biết bao nhiêu lần rồi. Đi đâu giờ này nữa cơ chứ? Tuấn đưa tay lên nhìn đồng hồ, gần 2 giờ sáng. Không ổn rồi, phải chạy đi tìm nó ngay thôi. Nghĩ xong thì Tuấn ngay lập tức đã quay trở lại vào bên trong nhà lay Minh dậy. Minh, Minh, dậy mau, dậy mau. Lần thứ 2, bị đánh thức khiến cho Minh nhăn nhó. Cậu dụi dụi mắt rồi gắt lên. Ôi giời ơi, em hết thuốc rồi đấy. Anh hút gì mà lắm như vậy? Tuấn vỗ một cái rõ mạnh vào vai của Minh. Dậy, đi với anh, đi tìm con bé Lan nhanh lên. Nó đi đâu rồi ấy? Minh bật ngửa ra lại lên trên nệm rồi quấn chăn quanh người. Ôi dào ơi, chắc là nó đi vệ sinh hay là đi đâu đấy thôi. Anh cứ làm gì mà quá lên vậy, nó có phải là con nít đâu. Không không, anh đã đi tìm cả rồi, không có. 2 giờ sáng rồi, con bé còn đi đâu được nữa cơ chứ. Đi, mau dậy đi, anh em mình đi tìm nó, để vậy không có ổn đâu. Minh cau có nhưng cũng từ từ ngồi dậy. Anh chạy ra sau nhà múc một can nước rồi vụi vào mặt cho tỉnh táo. Đi, đi cho vừa lòng anh. Số tôi khổ thật mà. Minh cười khổ một cái rồi đi ra ngoài cửa. Tuấn đã đứng ở đó đợi từ trước. Hai người bước ra khỏi ngõ rồi men theo con đường trước mặt mà đi. Anh Tuấn, giả sử nó có đi ra ngoài đi chăng nữa thì cũng biết địa điểm cụ thể để mà đi tìm chứ. Anh định cứ đi như thế này mãi à? Tuấn khựng lại. Đúng rồi. Nãy giờ mải mê với những suy nghĩ rối bời làm anh không thể nào xác định được phương hướng. Cứ đi theo con đường mòn dẫn từ đầu bản đến cuối bản mà thôi. Tuấn quay đầu nhìn xung quanh. Ánh đèn flash từ điện thoại của cả hai người gần như chỉ đủ soi đường ở dưới chân mà thôi. Xung quanh là một mảng tối khổng lồ bao trọn lấy cả hai thân thể con người. Không có một ngọn đèn, không có một tia sáng nào xuất hiện cả. Hay mình qua nhà bà Lý thử? Đúng rồi. Vậy mà Tuấn không nghĩ ra nữa. Nếu Lan đi đâu thì điểm đến đáng ngờ nhất chỉ chính là nhà bà Lý mà thôi. Hai người nhanh chóng chạy đi. Tuấn cố gắng lia thật nhanh cái ánh đèn ra xa đến mức có thể để có thể nhìn rõ được con đường. còn Minh thì lọ mọ chạy theo sau. Chạy được một lúc thì đến con đường đất rẽ vào nhà bà Lý. Tuấn càng lúc càng chạy nhanh hơn. Minh vừa chạy vừa nhìn đường nên đã bị Tuấn bỏ lại một đoạn đường hơn chục mét. Đến gần hàng rào dẫn vào nhà bà Lý thì Tuấn bỗng khựng lại. Lan! Đúng như những gì Minh nói, Lan đang ở đây. Cô đứng ngay giữa cái đống đổ nát từ cái đám cháy ngày hôm bữa. Nhưng không, cô không chỉ có một mình. Trước mặt cô, Tuấn nhìn thấy thứ mà khiến cho anh phải trợn ngược mắt rồi phải thốt lên. Bà Lý! Cái dáng người khom khom ấy, vóc người này, không có thể sai đi đâu được. Lúc này Minh cũng đã chạy tới nơi. Anh khựng lại theo Tuấn, và cũng giống như thế, cậu cũng đã khựng lại, vỗ vỗ vào vai của Tuấn. Anh Tuấn. Tuấn không có nói gì, hai người như chết đứng tại chỗ. Lần đầu tiên, họ nhìn thấy thứ mà không phải ai cũng thấy được. Minh lắp bắp. Bà Lý đó anh Tuấn. Mà bà ta chết rồi mà. Anh... Tuấn như sực tỉnh, trực giác của anh mách bảo phải làm điều gì đó. Tuấn vớ lấy một khúc gỗ lớn, rồi vụt vào hàng rào nghe cho rõ to. Lan! Lan! Tiếng kêu của Tuấn làm cho Lan giật mình. Cô như mới vừa tỉnh ngủ, lảo đảo đưa mắt nhìn xung quanh. Còn cái bóng đen kia thì vội vàng đã đi mất hút. Tuấn và Minh lúc này cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Hai người lật đật chạy lại chỗ của Lan. Vừa nhìn thấy họ thì cô thốt lên với vẻ ngạc nhiên. Anh Tuấn, Minh, hai người sao lại ở đây? Anh hỏi em câu này mới đúng ấy chứ. Em làm gì ở đây mà để đêm hôm anh với cả Tuấn phải đi tìm đó, có biết không? Lan nghe xong thì giật mình, quay nhìn xung quanh. Gương mặt của cô đột nhiên tỏ ra hoảng sợ tột bậc. Sao em lại ở đây? Em đang ngủ cơ mà. Em có biết vừa rồi anh đã thấy gì không? Anh thấy... Minh đang định nói thì Tuấn đã giơ tay ngăn lại. Anh quay sang vỗ vào vai của Lan. Thôi, không có gì đâu. Em mộng du chạy ra đây mà thôi. Nào, thôi đi về đi. Bây giờ cũng đã gần 3 giờ sáng rồi đấy. Thế là cả ba người lủi thủi dắt nhau về lại nhà của ông Linh. Về đến nhà, Lan lại bảo buồn ngủ rồi đi vào bên trong phòng. Còn Tuấn và Minh ở lại. Hai người không ai bảo ai. Cứ đứng đó cho mãi một hồi lâu. Anh, có phải anh cũng thấy... Minh chưa kịp nói hết câu thì Tuấn đã gật đầu. Cậu im bặt không có dám nói nữa. Gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Anh Tuấn, anh còn thuốc không? Hai cái đốm đỏ lại phập phùng cháy, kèm theo những làn khói liên tục tỏa ra. Tuấn và Minh lúc này đã ngồi xuống dưới cái mái hiên. Anh Tuấn, em thấy chuyện này... Anh có nghĩ giống em là bà Lý chết uất ức như vậy nên chưa siêu thoát được hay không? Sẵn có Lan xuất hiện nên bà ấy đã... Tuấn nghe Minh nói yên lặng không đáp. Anh đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh cũng không biết đó có phải là bà ấy hay không, hay là do ta nhìn nhầm. Minh thở dài. Em cũng chỉ mong là chúng ta nhìn nhầm thật mà thôi. Tuấn gật đầu. Dù gì lúc này cũng là trời tối, nhìn nhầm thì cũng không có gì là không thể. Nhưng gì đi chăng nữa thì chắc chắn lúc đó không phải chỉ có một mình Lan ở đó. Và mình sẽ phải làm rõ cái chuyện này. Không đơn giản mà giờ này con bé Lan lại mò ra đó. Chưa kể đến cái việc họ đã nói gì với cả nhau. Anh nghĩ con bé Lan cũng đã biết gì đó chứ không phải là không biết đâu. Để rồi anh sẽ hỏi nó xem như thế nào. Khổ thân, tưởng đâu lần này lên đây là giúp cho con bé nó thoải mái được đầu óc, gỡ được mấy nút thắt để khá hơn. Bây giờ lại lòi ra thêm mấy cái chuyện này nữa. Thực là rắc rối quá mà. Mai phải xách đít về lại Hà Nội rồi. Thất bại thật mà. Minh lắc đầu ngao ngán rồi bước vào trong nhà ngủ tiếp. Còn Tuấn thì vẫn ngồi yên đó. Anh biết chắc bây giờ mình không thể ngủ tiếp được nữa. Có quá nhiều thứ khiến cho anh phải suy nghĩ lúc này. Tuấn cứ ngồi đó, tiếp tục đốt từng điếu thuốc một. Chốc chốc anh lại nhìn điếu thuốc trên tay, rồi lại bật cười. Đã hơn một năm, thề không đụng vào nó rồi. Đúng thật là cai thì khó, mà đậm vào thì dễ vô cùng. Ngồi thêm một lát nữa thì tiếng gà gáy cũng đã bắt đầu văng vẳng vọng lại. Tuấn đứng dậy, bước vào bên trong phòng. Anh nằm xuống, gương mặt thì có vẻ mệt mỏi lắm. Cho đến tận mãi sáng, mọi người thức dậy đánh răng rửa mặt. Lan xuất hiện trước mặt của Tuấn như không có chuyện gì xảy ra cả. Cô hồn nhiên ngồi cạnh Tuấn rồi lay anh dậy. Anh Tuấn dậy đi. Nay em ra đầu ngõ, có cô kia bán bánh ngon lắm. Em mua cho mọi người luôn đây này. Anh Minh đã ăn 3-4 cái rồi đấy. Anh không dậy ăn là anh ấy ăn hết đấy. Tuấn bật dậy rồi nhìn chằm chằm vào Lan. Chẳng lẽ cô không nhớ gì những chuyện đêm qua hay sao? Khiếp, sao anh nhìn em chằm chằm gì mà ghê vậy? Em không nhớ chuyện gì tối ngày hôm qua hay sao? À, anh gặp bà Lý rồi chứ gì? Lan cười khúc khích rồi đứng bật dậy đi ra ngoài. Tuấn như không tin vào những gì mà anh vừa mới nghe. Lan, con bé vừa nói tới bà Lý ư? Anh Tuấn, vậy là đúng rồi. Minh nép bên ngoài nói vọng vào. Có lẽ cậu ta cũng đã nghe được câu nói của Lan. Tuấn trợn tròn mắt. Tại sao con bé lại có thể nói cái chuyện đó với vẻ mặt thản nhiên như vậy cơ chứ? Hai người nhìn nhau. Tiếng chiêng huyên náo ở bên ngoài đã làm cho hai người giật mình. Minh nghiêng người ngó ra bên ngoài đường rồi reo lên. Ê, có đám tang đi qua kìa anh Minh ơi. Chắc là của 4 người bị tai nạn hôm qua đó. Tuấn gật gù rồi vươn vai đứng dậy. Anh tiến ra bên ngoài, đưa tay vỗ vào vai của Minh. Minh, em ra nổ xe máy đi. Mình đi lên chỗ của anh Sinh. Làm gì vậy anh? Lên đó làm gì? Minh hỏi với vẻ ngạc nhiên. Thì chú cứ đi đi thì các biết. Minh gãi gãi đầu rồi bước qua cửa. Vừa ra khỏi cửa thì Minh không quên liếc nhìn sang Lan. Cô đang ngồi ở ngoài mái hiên. Thấy Minh nhìn mình, cô bật cười thật tươi rồi giơ tay lên vẫy vẫy cậu. Mày điên rồi hả Lan? Minh thì thầm rồi bước ra bên ngoài đường. Dòng người đưa tang vẫn chen chúc nhau ở ngoài đó. Phải mất một lúc thì Minh mới lấy được chiếc xe ra. Vừa nổ máy thì Tuấn cũng vừa bên trong chạy ra bên ngoài. Lan, em ở nhà coi nhà nhé. Anh với cả Minh đi công việc một chút rồi sẽ quay về ngay. Không đợi cho Lan trả lời, Tuấn mở cửa xe. Vài giây sau thì chiếc xe cũng đã vội vàng lăn bánh đi. À, chào anh Tuấn. Hôm nay anh lại đến có chuyện gì không? May cho anh đấy nhá. Đi muộn hơn tầm 1 giờ nữa thì tôi lại phải đi xuống địa bàn nữa rồi đấy. Anh Sinh ngồi trên chiếc bàn làm việc rồi nhìn Tuấn và Minh cười một cách thân thiện. À, chào anh Sinh. Hôm nay tôi đến là để hỏi anh một chuyện ạ. Vâng, anh cứ nói đi. Tôi muốn hỏi về chuyện của bà Lý. Nghe tên bà Lý được vang lên, mặt của anh Sinh thì có chút biến sắc. Sao? Lại chuyện liên quan đến bà Lý à? Tuấn giở chiếc điện thoại của mình, lướt lướt rồi đặt trước mặt của anh Sinh. Đây, anh xem đi. Anh Sinh cầm chiếc điện thoại lên, lướt qua lướt lại trong những tấm hình trong điện thoại của Tuấn. Anh nhíu mày. Anh Tuấn, cái này là... Cái này là tôi đã chụp được lúc lên đây đấy. Nếu nói là bà Lý tự thiêu, sao lại có nhiều đuốc trong đám cháy như vậy cơ chứ? À, hôm đó hiện trường có nhiều người dân. Thời điểm phát hiện cũng là lúc nửa đêm. Người ta đốt đuốc đến đó cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Tuấn tiến đến sát bên rồi đưa ngón tay chỉ vào màn hình điện thoại. Anh nhìn xem, mấy cây đuốc này đều đã bị cháy trụi hết, chứng tỏ nó được vùi vào trong lửa, hoặc là ít nhất cũng đã bị ở trong ngọn lửa một thời gian khá lâu. Anh lướt qua ảnh tiếp theo đi. Tôi có chụp một vài cây đuốc khác, nó không hề bị cháy ở phần tay cầm như những cây này. Đó mới chính là đuốc của những người dân chạy đến cứu hỏa. Anh Sinh lướt qua lướt lại hai tấm ảnh. Anh Tuấn, cái này có phải là anh đang nghi ngờ? Đúng. Tôi nghi ngờ bên trong chuyện này có chuyện gì uẩn khúc. Anh thử nghĩ đi. Nếu bà Lý tự thiêu, thì việc gì phải dùng đến 3 ngọn đuốc cơ chứ? Thậm chí một mồi lửa nhỏ cũng đã xong xuôi việc cả rồi. Anh Sinh ngả lưng ra ghế sau. Gương mặt của anh trầm ngâm. Anh hướng mắt nhìn lên trần nhà. Một lúc sau thì anh nói. Những chuyện anh nói vừa rồi rất có lý. Để tôi gọi cho cậu Nam, người phụ trách hôm bữa lên đây. Thực ra vụ này tôi cũng không có nắm rõ lắm. Lúc đi công tác về thì mọi thủ tục hồ sơ cũng đã hoàn tất. Không có khiếu nại hay là phản hồi gì cả, cho nên tôi cũng không có điều tra thêm. Nói xong thì anh Sinh nhấc điện thoại lên bàn rồi bấm bấm. Alo, Sinh đây. Cậu gọi Nam lên giúp tôi với. Chừng 10 phút sau thì có một anh công an bước vào trong phòng. Người này có vẻ còn trẻ tuổi, chắc vừa mới ra trường rồi chuyển công tác về đây. Anh ta bước vào, ánh mắt có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy nhóm người của Tuấn ở đó. Chào anh Sinh, có chuyện gì thế ạ? À, giới thiệu với cả mọi người, đây là Nam, cán bộ phụ trách vụ của bà Lý. Còn đây là anh Tuấn và Minh, họ đến có vài thắc mắc cần phải được giải đáp. Nam nhíu mày, anh ta kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống. À, ra là các anh là nhà báo à? Chuyện của nhà bà Lý thì đâu có thu hút gì mà các anh phải bận tâm như vậy. Tuấn nghe thế vậy thì bật cười. À, không không không, tôi không phải là nhà báo. Chúng tôi trước đây từng ở nhà của bà ấy, được bà ấy giúp đỡ, nay nghe tin dữ nên có vài chuyện muốn hỏi thôi. À, vậy hai anh là người ở đây? Có ai là người thân của bà Lý hay không? Tuấn lắc đầu. Không, chúng tôi chỉ là chỗ quen biết vậy thôi. Thế thì sao tôi tiết lộ tình tiết cũng như hồ sơ vụ việc cho các anh được? Anh... Tuấn trợn tròn mắt trước thái độ khá khó chịu đến từ anh công an tên Nam kia. Anh Sinh thấy thế thì liền nói. Cậu Nam, lẽ ra thì là thế. Tuy nhiên thì bà Lý không có người thân thuộc nào khác. Và lại họ cũng là chỗ quen biết. Theo tôi thì ta có thể du di cho họ cũng được. Nam nghe xong thì có vẻ hơi biến sắc một chút. Anh ta đứng dậy, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn rồi nhìn Tuấn. Được rồi. Anh Tuấn, hồ sơ của bà Lý đây, anh đọc chưa? Tôi đọc rồi. À, vậy anh có nhiều thắc mắc chi? Cứ nói đi. Tôi không thắc mắc về cái hồ sơ ấy. Cái tôi thắc mắc là cái này cơ. Vừa nói, Tuấn vừa mở mấy tấm hình rồi đưa cho Nam xem. Anh ta nhìn một lúc lâu, sau đó cười nhẹ một cái, nói. À, mấy cái này mà anh cũng thắc mắc được sao? Tôi thấy chả có gì to tát cả. Nhưng... Dân làng họ tham gia chữa cháy, cầm đầy đuốc trên tay. Một vài cái sót lại ở hiện trường thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Vẻ mặt cũng như cách nói chuyện của anh Nam này thực sự khiến cho người khác khó chịu. Mình đứng gần đó bực bội lắm, nhưng không thể nói gì được cho nên đã phải im lặng. Thôi cậu Nam, cậu về lại phòng đi. Lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Nam bước ra cửa rồi đi mất hút. Lúc này anh Sinh mới đưa mắt nhìn Tuấn. Anh Tuấn này, giờ cứ ngồi nói qua nói lại như vậy thì không phải là cách hay. Tôi hứa sẽ điều tra vụ việc này một cách chính xác nhất. Sẽ không có kẻ ác nào có thể lọt tội được đâu. Ra xe, Minh tức giận lấy tay đập vào mui xe một tiếng rõ to. Cái phắc ọp nhà nó, làm ăn như thế mà được à? Đến sợ cái bọn này cơ. Minh, chú đừng có nóng, hỏng hết cả việc bây giờ. Theo tôi thì họ phản ứng như vậy là cũng đúng thôi. Chứ tự nhiên hồ sơ cũng đã xong cả rồi. Giờ lại có người không phải là người nhà lên hỏi, họ khó chịu là đúng. Nhưng anh thấy thái độ của anh Nam kia có chút vấn đề, không biết là thế nào đây. Thôi, ta cứ đi về trước rồi xem họ giải quyết như thế nào đã. Hai người leo lên xe, đi về trong hậm hực. Vừa về đến bàn thì có chuyện. Ông Linh xếp sẵn đồ đạc của ba người rồi để ở trước hiên. Vừa thấy Minh và Tuấn bước xuống xe thì ông đã vội nói. Ê, hai cậu, tôi chuẩn bị đồ đạc cho mọi người rồi đây này. Cô Lan cũng đang xếp đồ ở bên trong. Các cậu đi về dưới đó mạnh giỏi đấy nhá. Ờ, bác, ờ, chúng cháu chưa về mà. Gương mặt của ông Linh bỗng xịu xuống, ông nhăn nhó. Ủa, sao hôm qua các cậu bảo là sáng nay về cơ mà? Ừ, làm tôi cứ tưởng... Tuấn cười cười. Dạ, đúng ra là như thế. Nhưng sáng nay tụi cháu định lên gặp chào anh Sinh, rồi đi về, thì thấy anh ấy bảo mọi người ở lại. Anh ấy còn có việc để nhờ chúng cháu. Nên cháu về là để báo chắc tụi cháu sẽ ở lại thêm 2-3 hôm nữa bác ạ. Ông Linh lúc này thì gương mặt trông rất khó coi. Lan cũng từ trong nhà bước ra, gương mặt của cô có đôi chút buồn. Mình ở lại nữa hả anh Tuấn? Tuấn không nói gì, anh chỉ nhìn Lan gật đầu một cái rồi bước vào trong nhà. Ông Linh thì cứ đi qua đi lại, trông sốt ruột lắm. Chốc chốc lại nhìn ba người rồi vội vàng quay đi khi có ai nhìn lại. Ông trưởng bản ơi! Ông Linh ơi! Đột nhiên có tiếng người ở bên ngoài gọi. Ông Linh giật mình chạy thẳng ra bên ngoài. Sao đấy? Làm sao vậy? Chết người rồi! Chết người rồi! Người đàn ông đứng bên ngoài cửa nói với giọng hoảng hốt lắm. Sao? Kể cho tôi nghe xem nào. Nó... Người đàn ông đang nói bỗng nhiên im hẳn khi nhìn thấy Tuấn và Minh nhìn ra từ ô cửa sổ. Ông Linh quay ra sau, nhìn thấy hai người thì vội vàng kéo người đàn ông kia ra tít ở ngoài ngõ. Hai người nói chuyện một lúc thì người đàn ông kia bỏ đi. Ông Linh bước vào bên trong nhà nhìn Tuấn như không có chuyện gì xảy ra. Bác Linh, có chuyện gì thế ạ? Cháu nghe có loáng thoáng là có người chết hay sao? Ờ, không có gì. Người già trong bản ấy mà. Họ ốm nên mất mà thôi. Ông Linh đáp lại Tuấn bằng cái vẻ lạnh lùng. Nói xong thì ông đi vào phòng xách túi đồ rồi bước ra ngoài cổng. Trước khi đi, ông không quên ngoái lại nói với cả Tuấn. Các cô các cậu mau rời khỏi đây đi. Trời không có đẹp đâu. Ở lại không tốt. Quái! Ông trưởng bản này sao lại 5 lần 7 lượt muốn đuổi mình đi vậy? Chắc ông ấy không muốn mình ở lại nhà của ông ấy thêm nữa. Minh cau có nhìn theo ông Linh. Tuấn móc điện thoại trong túi ra. Anh bấm bấm một lát. À, anh Sinh à, tôi có chuyện này muốn nói. À, chào chú Lâm. Dạo này chú có khỏe không? À, anh Sinh. Chào anh, tôi khỏe. Hôm nay anh đến có việc gì vậy? Thế còn người này? Sau lưng của anh Sinh là 3 người, Tuấn, Minh và Lan. Họ cúi đầu chào người đàn ông lớn tuổi trước mặt của mình. Xin giới thiệu, đây là 3 người bạn của tôi. Họ tới đây có chút việc, nhưng không tìm được nơi tá túc. Sẵn có cái trường học của bản ta ở đây. Tôi dắt họ tới. Xin chú Lâm cho ở tạm vài hôm nhé. Điệu bộ của người đàn ông kia khá e dè. Ông ta nói với cả vẻ dè chừng. Ờ, họ... Họ có phải là mấy người hôm trước đó không? Anh Sinh khẽ gật đầu. Ông Lâm nở một nụ cười nhẹ. Ơi, không sao, không sao đâu. Bạn của anh Sinh đây thì nói chung cũng là người nhà cả ấy mà. Các cô các cậu cứ ở đây thoải mái đi. Ngôi trường này là của mấy thầy cô miền xuôi xây đấy. Nhưng mà học kỳ hết nên các thầy cô đã về quê cả rồi. Độ hơn tháng nữa mới lên lại. Mọi người cứ thoải mái ở đây đi, không có vấn đề gì đâu. Tuấn và Minh thở phào. Cuối cùng họ cũng đã tìm được chỗ ở mới. Không còn ở nhà ông trưởng thôn nữa. Tuấn ngước nhìn xung quanh. Nơi đây là khuôn viên của một ngôi trường tiểu học, nằm khá xa so với cả bản. Muốn đi đến phải băng qua một con đường rất hẹp dài tầm 2 km. Bọn họ phải để xe tít ở bên ngoài rồi đi bộ vào trong đây. Xung quanh hai bên đường toàn là cây cối và vách núi. Tuy nhìn khá đơn sơ, bao gồm những gian nhà cấp 4 có phần sập sệ, nhưng vẫn có đủ phòng học. Còn sinh hoạt của giáo viên, khu nhà vệ sinh, đặc biệt trong góc phòng, còn có một cái trống khá to. Ông Lâm nhìn Tuấn rồi nói, các cậu cứ ở trong này nhé. Đấy là phòng của mấy giáo viên cũ ở đấy đấy. Ở đây đấy. Bên trong có sẵn mền, gối và chăn ấm. Mọi người chịu khó quét dọn lại một chút là sẽ sạch sẽ, là sẽ ở được luôn. Còn căn nhà nhỏ ở kế bên kia thì là của tôi. Cần gì thì cứ gọi nhé. Tuấn cúi đầu cảm ơn ông Lâm. Minh tranh thủ đi dạo xung quanh ngôi trường. Còn Lan thì chẳng nói chẳng rằng gì cả. Cô bước đến ngồi ở trên bậc thang, giở chiếc điện thoại ra rồi lướt lướt. Cho tới chiều ngày hôm đó, sau khi quét dọn xong căn phòng thì 3 người chuyển đồ đạc vào. Bên trong căn phòng nhỏ khoảng hơn 20 mét vuông, 2 chiếc giường được kê vuông vức ở trong góc. Bên góc ngoài là một chiếc bàn khá to, bên trên toàn là sách. Lan, em nằm cái giường trong đi, để anh với cả Minh nằm bên ngoài cho. Lan khẽ gật đầu rồi ôm ba lô để lên trên giường. Minh thì hồ hởi lắm. Cậu nằm ngửa ra giường với gương mặt sảng khoái. À, tính ra đây thực là thích đấy. Tự do, thoải mái. Giường nệm ở đây cũng êm ái nữa. Tuấn phì cười. Anh quay ra nhìn xung quanh. Hình như ông Lâm cũng đã đi đâu mất rồi. Cánh cửa của căn phòng nhỏ của ông cũng đã khóa. Cái ổ khóa màu đen to đùng. Thật không hợp với cả cái cánh cửa cũ kỹ, ọp ẹp kia chút nào cả. Tuấn bước ra ngoài sân, anh rảo bước đi ra cổng, đi tiếp con đường mòn từ ngoài lộ dẫn vào trong ngôi trường này. Tuấn nheo mắt nhìn về phía trước, anh chắp miệng một cái. Con đường này có vẻ khá dài, nheo mắt nhìn thấy hết cỡ vẫn thấy nó ngoằn ngoèo, sâu tít vào bên trong. Tuấn cứ thế rảo bước theo con đường, chốc chốc anh lại ngoái đầu nhìn ra phía sau ướm thử xem mình đã đi được bao xa. Đi được thêm một lát thì không còn là con đường mòn kia nữa. Mà trước mặt Tuấn bây giờ là một đồi chè rất lớn. Từng hàng chè xanh ngát nối dài xa tít tắp trông thật là thích mắt. Tuấn khẽ nhắm mắt hít nhẹ một hơi. Cái hương vị của núi rừng thật là thích thú làm sao. Đây chẳng phải là cái cảm giác mà một phượt thủ như anh luôn thèm khát hay sao? Chào cậu, cậu đi đâu thế này? Đang mải mê chìm đắm với cảnh vật xung quanh, thì Tuấn giật mình bởi giọng nói sau lưng vọng tới. Anh mở mắt, nhìn quay lưng lại, thì ra là ông Lâm. Tuấn nhìn ông rồi cười cười nói. Dạ, cháu đi dạo xung quanh một chút ạ. Đi theo con đường mòn thì đến được đây. Đồi chè này đẹp thật đấy bác ạ. Nó là của ai vậy hả bác? Ông Lâm gác cây cuốc đang ở trên vai xuống khẽ gật đầu. Nó là của tôi thì cũng không hẳn. Cái này là tôi thuê đất của người ta để trồng chè mà thôi. Hàng năm bán được 2 vụ. Lời lãi thì cũng chỉ đủ đắp vào tiền thuê với cả sống qua ngày mà thôi. Thế sao bác không kiếm việc làm khác mà làm? Tốn công chăm bẵm hàng ngày mà cũng chỉ đủ sống. Ông Lâm nghe thế thì liền cười khì. Tôi già rồi. Giờ còn làm việc gì nổi nữa hả cậu? Với lại sống một mình, chả có vợ con gì cả, thì cũng cần gì của ăn của để. Còn có cái ăn là mừng rồi. Tuấn không biết nói gì hơn. Anh lùi thùi ngắm từng hàng chè xung quanh mình. À, cậu Tuấn, tôi hỏi cậu chuyện này. Dạ, bác cứ hỏi đi ạ. Ông Lâm đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ông nói với cả cái giọng ngập ngừng. Các cậu lên đây là có việc gì vậy? Có phải là vì bà Lý hay không? Nghe đến đây thì Tuấn giật mình. Đây có lẽ là người đầu tiên trong bản hỏi anh về chuyện của bà Lý. Tuấn đưa mắt nhìn ông Lâm. Dạ không ạ. Chúng cháu lên đây chơi thôi ạ. Ông Lâm có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời vừa rồi của Tuấn. Ông khẽ cười một cái rồi nói. Nếu không phải thì tốt. Chuyện của bà Lý thì phức tạp lắm. Dây dưa vào rắc rối thêm chứ được cái gì đâu. Các cô các cậu giải quyết xong công việc thì cũng tranh thủ mà về dưới xuôi đi. Trời này tôi e là sắp có lũ về đấy. Tuấn cười cười đáp lại câu nói của ông Lâm một cách nửa đùa nửa thật. Thực ra tụi cháu lên đây cũng là vì có chút hứng thú với cả chuyện của bà Lý. Nghe mọi người bảo bà ấy là phù thủy mà. Gương mặt của ông Lâm bỗng biến sắc khi nghe Tuấn nói như vậy. Ông ta đảo mắt nhìn xung quanh, đưa ngón tay lên trên miệng ra hiệu im lặng. Cậu đừng có nói thế. Bà ta nghe thấy thì không hay đâu. Tuấn lại được dịp nữa cười, rồi nói. Bác nói cái gì cơ? Bà Lý chết rồi cơ mà. Làm sao mà nghe thấy được cơ chứ? Bác định trêu cháu hay sao vậy? Không, cậu còn trẻ, không hiểu biết được cái gì đâu. Tin tôi đi, đừng có nói những câu như thế này nữa. Tuấn định đùa thêm câu nữa nhưng rồi anh lại nhận ra cái thái độ của ông Lâm, cho thấy rằng đây quả thực không phải là một chuyện đùa. Tuấn im lặng, cúi đầu tỏ ý xin lỗi ông Lâm. Ông ta không có nói gì nữa, tay cầm lấy cái cán cuốc đặt lên trên vai rồi tiếp tục đi. Đi chừng được 4 bước thì Tuấn nói khá to. Thực ra tụi cháu lên đây là vì chuyện của cô Lan và bà Lý ạ. Ông Lâm như khựng lại sau khi nghe Tuấn nói. Ông đưa ánh mắt trợn tròn lên nhìn anh rồi lắp bắp. Là chuyện đó thật hay sao? Tuấn gật đầu. Tôi đoán không sai mà. Chứ việc gì mà các cô các cậu cứ ở mãi ở cái bản nghèo đói này làm gì? Bác biết chúng cháu tới bản này lâu rồi ư? Ông Lâm khẽ cười. Dân bản họ kháo nhau ầm ĩ cả lên kìa. Chỉ là do các cậu không biết mà thôi. Tuấn đơ người ra. Anh không biết phải nói cái gì cả. Thì ra bữa giờ dân bản đều đã biết hết bọn anh ở đây để làm gì. Mà cái cậu Tuấn, cái cô đi chung với cả cậu ấy, bảo cô ấy cẩn thận. Tuấn nhíu mày. Lan? Ý bác nói là Lan ư? Cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì ạ? Ông Lâm không nói gì nữa, chỉ khẽ lắc đầu. Ông Lâm vác cái cuốc bước đi, mặc cho Tuấn đứng ở đó trong sự hoài nghi và tò mò. Đứng đó thêm một lát thì Tuấn quay trở về lại ngôi trường. Đến nơi thì anh đã thấy Minh ngồi ở cửa đợi. Nhìn thấy Tuấn, cậu đã liền reo lên. Anh Tuấn, anh đi đâu nãy giờ vậy? Làm em không biết tìm anh ở đâu cả. Anh đi dạo xung quanh một chút, mà có chuyện gì thế? Sao chú không gọi điện cho anh? Minh giơ màn hình điện thoại lên trước mặt của Tuấn. Em gọi gần 20 cuộc đấy, nhưng toàn lác không có liên lạc được thôi. Tuấn lấy điện thoại của mình ra kiểm tra. Thì ra ở trên đồi chè kia không có sóng điện thoại. Tuấn cất lại điện thoại vào trong túi, rồi đưa mắt nhìn vào bên trong nhà. Lan đâu rồi hả Minh? À, cái Lan nó đi nấu cơm đó anh ạ. Con bé hôm nay đảm đang phết. Không biết lúc nãy nó mua được ở đâu được con gà trống trông ngon lắm. Tuấn thấy vậy thì không có nói gì. Trong đầu của anh bây giờ vẫn còn văng vẳng những lời nói của ông Lâm lúc nãy. Quả thực chuyến đi này là vì Lan mà. Mọi thứ chỉ có thể giúp cô gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng mà thôi. Anh Tuấn, anh Minh, hai người vào ăn cơm này, em nấu xong cả rồi đấy. À, mời cả ông Lâm nữa anh ơi. À, quên mất, ông Lâm đi từ chiều tới giờ mà chả thấy đâu nhỉ. Để em qua bên đó gọi thử xem sao. Ông ấy lên đồi chè ở cuối đường rồi, chắc cũng sắp về thôi. Thôi ta cứ đợi ông ấy một lát rồi cùng ăn, coi như là bữa ăn đầu tiên, sẵn làm quen với cả ông ấy cũng được. Minh gật đầu, cậu đứng dậy tiến về căn nhà của ông Lâm. Chả hiểu bên trong có gì mà ông Lâm dùng cái ổ khóa to đến như vậy, lại còn có cả xích ngang nữa. Tuấn liếc sang nhìn, thì ra không chỉ có anh bị thu hút và tò mò về cái ổ khóa kỳ lạ kia, anh cũng tiến lại theo Minh. Hai người đứng nhìn cánh cửa một hồi lâu. Bên trong cất cái thứ gì đó quý giá lắm, cho nên ông ấy mới dùng cái ổ khóa này anh nhỉ. Hai cậu đang làm gì vậy? Minh và Tuấn giật mình, họ quay ra đằng sau. Ông Lâm đứng ngay cửa từ lúc nào, gương mặt của ông ta có vẻ không thân thiện lắm. Vừa dứt câu, thì ông chạy lại cửa ngay, ánh mắt dán vào cái ổ khóa. Hai cậu không có việc gì ở đây thì đừng có đến đây làm gì. Nói xong, ông quay đi với vẻ hậm hực lắm. Minh và Tuấn đơ người ra với thái độ của ông Lâm. Ông như một con người khác vậy. Hai người nhanh chóng rời khỏi cánh cửa nhà ông. Tuấn cười cười rồi nói. À, bác ơi, chúng cháu thấy cái ổ khóa khá to và lại trông nó lạ quá nên đứng nhìn xem thôi, chứ không có ý gì đâu ạ. Ông Lâm bấy giờ vẫn còn khó chịu. Thanh niên các cậu tò mò là không có tốt đâu. Dạ, chúng cháu không có ý gì đâu ạ. À, bác Lâm, chúng cháu mới mua được một con gà ngon lắm, làm mâm cơm coi như là làm quen với nhau vậy. Bác vào ăn cùng bọn cháu cho vui ạ. Ông Lâm ậm ừ. Cơ mặt của ông bây giờ cũng đã giãn ra đôi phần. Tuấn gọi với vào bên trong. Lan ơi, dọn cơm đi em. Bác Lâm về rồi đây này. Mâm cơm nhanh chóng cũng đã được dọn ra. Con gà trông có vẻ to lắm. Lan nấu đến tận mấy món. Minh đưa mắt nhìn quanh mâm cơm có vẻ trầm trồ. Rồi ôi, cô Lan ơi cô Lan, thật là không ngờ. Cô gái năm ấy chúng ta cùng xua đuổi, bây giờ nấu ăn lại ngon thế này đây. Lan khẽ cười, đưa tay lên vuốt vuốt tóc của mình. À mà khoan, món gì thế này? Minh vừa nói vừa lấy muôi và khuấy khuấy cái bát canh. Canh gà với cả rau rừng đấy, ngon lắm. Mọi người ăn đi. Rau rừng. Tuấn và Minh như bật ngửa với cả câu nói của Lan. Con bé là dân thành phố chính gốc, sao lại nấu được cái món canh rau rừng cơ chứ? Còn ông Lâm thì lấy cái vá, múc một vá vào cái bát rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Ngửi xong ông ực một hơi. À, ngon quá. Cô cháu gái này nấu ăn ngon lắm đấy nhá. Dạ, cháu cảm ơn. Bác ăn nhiều vào đi ạ. Suốt cả bữa ăn, Minh và ông Lâm không ngớt lời ca ngợi về tài nấu ăn của Lan. Còn Tuấn thì nhìn cô với cả một ánh mắt khác. Anh không tin là cô có thể nấu được như vậy. Phải chăng người nấu chính là... Bỗng có một âm thanh phát ra, làm cho Tuấn giật mình. Luồng suy nghĩ ngay lập tức biến mất khỏi trong đầu anh. Anh Tuấn, ăn đi chứ. Làm gì mà cứ thừa người ra như vậy? Tuấn quay sang thấy Lan đang mỉm cười nhìn mình. Chắc ngon quá nên anh ấy mất hồn luôn rồi em ạ. Minh nhanh nhẩu chêm vô, cả bàn ăn cười ồ lên, Tuấn chỉ biết cười trừ nhìn theo mà thôi. Trời đêm vùng núi Tây Bắc đến nhanh một cách bất ngờ. Mới hơn 6 giờ tối mà bên ngoài đã tối đen như mực. Ban ngày thì nhìn trông yên tĩnh và có vẻ đẹp, chứ thực sự chẳng ai có thể chịu nổi cái cảnh màn đêm ở đây. Nó cô quạnh, buồn đến não nề. Lan dọn dẹp, đi tắm rồi chui vào trong giường đi ngủ. Tuấn và Minh ngồi ngoài thềm làm vài trận game. Ông Lâm thì từ lúc ăn cơm xong thì bỏ đi đâu mất hút. Ôi giời, lại thua, chán quá. Thôi, em đi ngủ đây. Minh chán nản đút chiếc điện thoại vào trong túi rồi bước vào bên trong nhà. Tuấn thấy thế thì cũng tắt điện thoại, bước vào bên trong theo. Anh không quên liếc ngang qua căn phòng của ông Lâm. Cửa vẫn khóa, không thấy ông ấy đâu cả. Ánh đèn vàng vàng từ cái bóng đèn bên trong nhà hắt ra. Bên trong nhà đã tắt, mọi người chìm vào một màu đen tĩnh mịch. Mọi thứ chìm vào một màu đen tĩnh mịch. Tuấn kê chiếc gối, nằm xoay qua, xoay lại một lúc thì cũng đang ngủ tiếp đi. Mày chết đi, mày chết đi, tao đốt mày, tao thiêu sống mày, mày chết đi. Lại nữa ư, mẹ kiếp, cái quái gì vậy chứ? Sao không chịu buông tha cho tao vậy? Sao cứ cho tao mơ mãi cái giấc mơ khốn khiếp này cơ chứ? Tuấn kêu gào một cách tức giận trong tiềm thức, nhưng đột nhiên anh ta im lặng. Trước mắt của anh ta là một cảnh tượng rõ ràng. Thứ mà anh không biết đó có phải chính là lúc anh tỉnh hay là mơ không? Nhà của bà Lý, Tuấn thốt lên. Trước mặt của anh xuất hiện thêm một nhóm người, họ vây quanh cái cột ở giữa nhà. Mày chết đi, mày chết đi, tao đốt mày, tao thiêu sống mày, mày chết đi. Ông Linh, bấy giờ Tuấn có thể nhận ra được những giọng nói trong giấc mơ ấy là của ai. Ông Linh đang đứng đó, tay lăm lăm ngọn đuốc sáng rực, xung quanh là 4-5 người thanh niên nữa. Tất cả bọn họ đều nhìn vào cái cột giữa nhà với ánh mắt giận dữ. Và thứ được trói ở cây cột ấy không ai khác, chính là bà Lý. Bà Lý trông thực sự là tiều tụy, gương mặt thì đờ đẫn như vừa trải qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Chúng mày là quỷ. Một cái tát muốn nổ đom đóm mắt đến từ ông Linh. Hai con mắt của ông ta trợn trừng lên, trông thật là dữ tợn. Con mụ phù thủy này, mày luyện quỷ để mà ám hại dân làng, giờ còn định nói gì nữa? Tao là quỷ, chúng mày mới là quỷ. Một lũ quỷ đội lốt người. Chúng mày, chính chúng mày. Thấy cháu gái đáng thương của tao bị thằng chó kia hãm hiếp, nhưng chúng mày lại không ngăn cản mà ngó lơ, để rồi cháu tao phải chết trong tức tưởi và oan uổng. Ông Linh trợn trừng mắt, giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt của bà Lý. Sao? Tao nói quá đúng chứ gì? Chúng mày là một lũ quỷ. Hai bà cháu tao nương tựa vào đây sống qua ngày. Tao không có biết luyện bùa thì chúng mày đã đuổi cái thân già này và đứa cháu tội nghiệp ra khỏi cái đất này rồi. Bà cháu tao còn ở đây được là vì chúng mày còn sợ tao đấy. Liên tiếp hai cái tát thẳng giáng xuống mặt của bà Lý. Mụ phù thủy này! Mày nghĩ tao còn sợ mày hay sao? Nếu mày thực sự có bùa phép ghê gớm, thế sao không giết chết nổi thằng Sử để mà nó trả thù cho cháu mày đi? Đúng, chúng tao thấy nó hiếp con nhỏ ấy, nhưng hiếp thì đã sao nào? Dù gì thì cháu mày cũng làm gì có thằng trai bản nào dám lấy cơ chứ. Bà Lý gào rú lên, gương mặt của bà bỗng trở nên tức giận cực độ. Hai tròng mắt của bà trợn trừng, tựa hồ như muốn bắn ra bên ngoài. Chúng mày sẽ phải trả giá. Con quỷ già, tới nước này rồi mà vẫn còn già mồm. Đêm nay, để tao xem mày làm sao thoát được nữa. Mấy đứa, đi tìm hai bàn tay của con Lan cho tao. Mau lên, lục nát cả cái nhà này cũng phải tìm cho ra bằng được. Mày... Gương mặt của bà Lý bấy giờ trở nên hoảng hốt. Mày tưởng chỉ có một mình mày. Là biết làm bùa hay sao? Biết ếm hay sao? Tao biết được là mày đã phát hiện ra xác của con Lan lâu rồi. Nhưng mày không làm ầm lên thôi. Mày âm thầm chặt lấy tay của con nhỏ, rồi luyện bùa để giết chết cả cái bản này chứ gì. Tiếc cho mày. Quá tiếc cho mày. Tao đã đi trước mày một bước. Tao mướn một ông thầy cao tay, bắt được ngay cái âm mưu của mày. Giờ thì để tao tìm ra nó, tao đốt nó, thì mày sẽ không làm được cái trò trống gì cả. Gần một tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, đám người kia lục nát cả căn nhà vẫn không tài nào tìm được đôi bàn tay kia. Bọn họ tập hợp lại rồi đồng loạt lắc đầu rồi nhìn ông Linh. Không tìm được có phải không? Bà Lý nở một nụ cười nhạt, đưa ánh mắt ma mị nhìn ông Linh. Mẹ mày! Mày cất nó ở đâu? Mày cất nó ở đâu? Khai ra! Bà Lý yên lặng, nụ cười vẫn còn nở ở trên môi một cách quái đản. Được rồi, mày không khai cũng không sao. Tao sẽ không cần nữa. Thầy đã nói với cả tao, luyện cái này phải cần đến gần 3 tháng rồi. Giờ vẫn chưa đến cái hạn đấy. Tao giết mày đêm nay thì sẽ chẳng ai tiếp tục luyện nó được nữa. Bà Lý vẫn tiếp tục yên lặng, gương mặt của bà mụ mị đi. ánh mắt thì đờ đẫn, vô hồn, vẫn hướng thẳng vào ông Linh, miệng thì giữ nguyên nụ cười như ban nãy. Ngọn lửa cứ thế bùng cháy lên, chốc chốc đã lan hết cả ngôi nhà. Tiếng người la hét đau đớn, tiếng cười man dợ của những kẻ đứng bên ngoài. Mày chết đi, mày chết đi. Tao đốt mày, tao thiêu sống mày, mày chết đi. Tuấn giật mình tỉnh dậy. Anh tát một cái vào mặt để nghe tiếng bốp rõ là to. Hai mắt lúc này cũng đã bắt đầu nhìn rõ hơn. Anh đang nằm ở trên giường, kế bên cạnh là Minh. Giấc mơ vừa rồi, tại sao nó lại thật đến như vậy? Những thứ mình vừa thấy, liệu có phải sự thực hay không? Tuấn đưa tay mò chiếc điện thoại rồi bật lên. 1 giờ sáng, Tuấn đưa tay vỗ vỗ trán nhằm lấy lại sự tỉnh táo. Tiếp theo anh đứng dậy, lọ mọ tìm công tắc rồi bật đèn. Ánh đèn nhanh như chớp đã lan ra khắp căn phòng. Thứ ánh sáng mang lại rất nhiều thứ lúc này. Sự ấm áp, sự an tâm và xua tan bớt đi nỗi sợ trong lòng của mọi người ở đây. Tuấn rót một cốc nước rồi uống ừng ực. Có vẻ bây giờ anh bắt đầu ổn hơn. Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh rồi bỗng khựng lại. Lan, Lan đâu rồi? Tuấn đưa mắt nhìn vào chiếc giường ở trong góc phòng, không thấy Lan đâu cả. Anh hoảng hốt vội chạy ào ra cửa. Cánh cửa chỉ khép hờ chứ không phải đã cài then kỹ lưỡng như trước lúc ngủ, càng làm cho Tuấn có phần hoảng sợ. Anh gần như đạp tung cánh cửa ra. Lan! Tuấn khựng lại mấy giây. Trước mặt của anh bấy giờ, Lan đang ngồi ở trên bậc thềm, người cô co ro, run cầm cập. Trông quả thực là rất tội nghiệp. Lan! Em sao vậy hả Lan? Tuấn ngồi xuống khẽ lay cô dậy. Gương mặt của Lan bấy giờ trắng bệch đi. Có phải em vừa mơ? Bà Lý không? Lan không nói gì. Cô gật đầu trong run rẩy. Thì ra dạo gần đây, không chỉ Tuấn mơ có những giấc mơ đó, mà ngay kể cả Lan cũng như vậy. Tuấn dìu cô đứng dậy rồi từ từ đi vào phòng. Em ngồi lên trên giường đi cho bình tĩnh. Chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Lan đột nhiên hoảng hốt và kích động. Mau! Anh! Mau ngăn bà Lý lại. Bà ấy giết cả ông Linh mất thôi. Tuấn đột nhiên ngớ người ra. Sau đó không biết tại sao, anh lật đật chạy lại chỗ của Minh, móc trong người cậu chiếc chìa khóa xe rồi chạy như bay ra ngoài cổng. Mất hơn 10 phút để chạy từ ngôi trường kia ra đến đường lộ, nơi mà anh đỗ xe. Tuấn nhanh chóng nổ máy, chiếc Toyota lao vụt đi vun vút. Thoáng chốc, đã dừng ở trước cửa nhà ông Linh. Tuấn mở cửa xe, bước xuống rồi la lớn. Bác Linh! Bác Linh ơi! Tiếng kêu của Tuấn khá lớn, làm cho chó của những nhà xung quanh thấy động mà cũng đã sủa ầm ĩ cả lên. Tuấn vẫn tiếp tục gọi to. Một lúc sau thì anh không giữ được sự bình tĩnh nữa, nên đã khẽ lùi ra sau, lấy đà rồi phóc nhảy qua hàng rào. Tuấn lật đật chạy vào bên trong, cánh cửa chính trong nhà này may là không khóa. Tuấn vẫn tiếp tục kêu, Bác Linh! Bác Linh ơi! Không có một ai trả lời, cũng không có một dấu tích nào cho thấy trong nhà có người cả. Tuấn thất thểu bước ra thì nhìn thấy bên ngoài cổng có người đang nhìn vào. Cậu là ai đấy? Giờ này còn la hét ầm ĩ lên như vậy là nghĩa làm sao? Bác là... Tôi là nhà kế bên nhà này đây. Cậu muốn tìm ông trưởng bản hả? Ông ấy đi rồi. Dạ, đi đâu ạ? Tuấn ngạc nhiên. Tôi không biết. Chỉ biết là ông ấy vừa mới đi khỏi đây thôi. Chẳng biết là có chuyện gì mà mới hơn 1 giờ sáng còn chở vợ con đi đâu không biết. 1 giờ sáng. Ánh mắt của Tuấn trở nên hốt hoảng. Thế họ đi hướng nào hả bác? Ông ấy đi hướng này này. Tuấn nhìn theo hướng chỉ tay của người đàn ông. Đây là hướng chạy ra quốc lộ mà. Xem ra đúng là ông Linh đang bỏ trốn rồi. Lập tức Tuấn chạy như bay ra xe. Anh nổ máy rồi nhằm hướng quốc lộ mà chạy. Con đường đất tối mù mịt. Ánh đèn pha của xe cũng dường như không đủ để chiếu rõ cái con đường trước mặt. Tuấn cứ như thế chạy đi. Chừng hơn 3 cây số thì anh cũng đã thắng gấp lại vì phát hiện trước đầu xe có một vật gì đó đang nằm ở trên đường. Tuấn mở cửa xe, lật đật chạy tới. Bác Linh! Bác Linh! Thứ nằm trên đường không ai khác chính là ông Linh cùng với cả vợ con. Bên cạnh là chiếc xe không hiểu làm sao lại biến dạng cả ở phần đầu. Ông ta khẽ ngóc đầu dậy, giơ bàn tay đầy máu rồi thều thào nói: Cứu con tôi. Nói rồi ông ta ngất đi. Tuấn đưa mắt nhìn sang vợ và con của ông ta. Họ cũng không có khá khẩm hơn là bao. Anh nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cấp cứu. Chết rồi, Lan! Tuấn giật mình. Anh kéo ba người nhà của ông Linh sang bên vệ đường, rồi nhanh chóng quay lại. Chiếc Toyota phóng như bay ở trong màn đêm. Thoáng chốc cũng đã tới con đường đất dẫn vào ngôi trường. Tuấn một lần nữa chạy như bay từ ngoài đường quốc lộ vô đến trong trường. Tới cổng, Tuấn thấy cửa phòng mở toang, bên trong đèn vẫn còn sáng. Anh vội chạy vào bên trong rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Minh ơi! Sao như thế này hả Minh? Tuấn hốt hoảng khi thấy Minh nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới sàn. Trên trán có một vết máu rớm ra, giống như là bị vật dụng cứng đánh vào cho ngất đi vậy. Sau một hồi lay thì Minh từ từ mở mắt. Cậu nhìn thấy Tuấn thì nắm chặt tay của anh. Minh, Lan đâu? Lan đâu rồi? Sao em lại bị như thế này? Anh Tuấn. Ông Lâm. Tuấn ngỡ ngàng. Anh đứng dậy chạy vội ra cửa rồi hét to. Lan ơi! Lan! Không hề có tiếng đáp trả lại. Tuấn như sực nhớ ra điều gì đó. Anh hướng mắt nhìn về phía căn nhà nhỏ của ông Lâm. Không còn khóa nữa. Lúc này nó đã khép hờ mà thôi. Tuấn nhanh chóng tiến đến bên, đưa tay đẩy cánh cửa ra. Bên trong, ánh đèn trái ớt màu đỏ đang sáng leo lét. Tuấn nhìn xung quanh căn phòng trước mặt. Một căn phòng đầy bùa ư. Anh khẽ thốt lên. Tuấn đưa tay dò tìm công tắc. Lúc này ánh đèn neon bừng sáng lên làm cho mọi thứ ở trong phòng hiện ra rõ mồn một. Tuấn lúc này nhìn rõ hơn tất cả. Đúng là căn phòng này đang ngập tràn bùa. Những lá bùa được treo, được dán, được xếp khắp mọi nơi và gần như là kín cả căn phòng. Chào cậu Tuấn, gì mà thở gấp gáp vậy? Tuấn giật mình bởi cái giọng nói kia. Nó phát ra từ một người đang ngồi khoanh chân ở dưới đất, là ông Lâm. Ông ta ngồi quay lưng lại với cả Tuấn, và mặt thì nhìn vào trong cái ban thờ nhỏ đặt ở dưới đất. Mấy giây sau thì Tuấn đã định thần lại, anh nở một nụ cười nhạt. Chào bà Lý. Cậu quả là một chàng trai thông minh, không như là mấy cái bọn người ngu dốt kia. Tuấn nhìn xung quanh căn phòng lần nữa, lúc này anh đã có thể quan sát kỹ hơn. Anh nhìn thấy Lan, cô đang nằm yên trên chiếc giường kê ở trong góc phòng. Mắt thì nhắm nghiền, trông như là đang trạng thái ngủ. Tuấn thở phào một cái, trước mắt có thể an tâm là Lan không có bị nguy hiểm. Anh nhìn chằm chằm vào người ngồi ở dưới đất kia rồi nói. Bà Lý, bà làm ra mọi việc này là chỉ để trả thù thôi sao? Ông Lâm cười lớn. Mà bây giờ không phải là ông Lâm nữa. Cái giọng cười khản đặc ấy đúng hơn là của một bà lão 80 mấy tuổi. Cậu thông minh như vậy thì tất nhiên là phải biết rõ chứ. Bà quả thật là độc ác. Cái thân xác của ông Lâm kia đứng phắt dậy, quay ngoắt sang nhìn Tuấn. Anh hoảng hồn khi nhìn thấy ông Lâm. Gương mặt của ông ta bấy giờ đã biến dạng đi. Nó trở nên nhăn nhó, teo tóp đến khó coi. Cặp mắt đen ngòm, không thấy tròng trắng đâu cả. Bà... Sao? Chưa thấy quỷ bao giờ ư? Bà Lý vừa nói vừa cúi xuống chiếc ban thờ dưới đất, lấy lên hai bàn tay đang trong quá trình phân hủy, lộ cả xương trắng ợt ra. Cái này... Cái này à? Cái này chính là quả báo, là thứ trừng phạt đám quỷ ác kia. Rồi đây, ta sẽ có được sức mạnh của vua quỷ. Ta sẽ ám, sẽ nguyên rủa cả cái bản này. Bọn chúng sẽ chết hết. Bọn chúng không đáng được sống. Bà dùng chính thân xác của cháu mình để làm chuyện này ư? Bà thật là quá độc ác. Người nào làm sai thì người đó đã có pháp luật trừng trị thích đáng. Bà làm như vậy thì khác nào cũng như họ. Gương mặt của bà bỗng trở nên tức giận. Chuyện nhà tao, mày biết cái gì mà phán xét? Mà cần gì, cháu gái tao bây giờ đã có một thân xác mới, ngon lành hơn, đẹp đẽ hơn. Tuấn đưa mắt nhìn xuống Lan, anh khẽ thốt lên. Lẽ nào... Chứ mày nghĩ người đi cùng mày là bạn mày thật hay sao? À mà cũng có một chút đấy. Linh hồn con nhỏ này cũng có vẻ mạnh mẽ. Nên cháu tao không có thể chiếm lấy nó được. Nhưng không sao. Đã có cái này, có sức mạnh của nó thì cái gì cũng có thể làm được. Bà Lý vừa nói vừa giơ hai cái bàn tay gớm ghiếc kia lên với ánh mắt vui sướng. Bà ơi! Cả hai đột nhiên khựng lại với tiếng nói vừa rồi. Lan đã tỉnh dậy. Cô ngồi ngay ngắn ở trên giường, đưa ánh mắt ngấn nước nhìn bà Lý. Cháu gái của ta, cháu cứ nằm xuống, nhắm mắt lại một chút nữa, mọi việc sẽ xong ngay thôi. Nhanh lắm. Lan lắc đầu. Bà ơi, cháu không muốn nữa. Cô ấy cũng còn có gia đình bà. Chúng cháu không thể... Cháu yếu đuối quá. Im lặng đi. Đừng có chọc giận ta. Nhưng mà... Bà Lý vung tay một cái. Lan đột nhiên nhũn ra rồi ngã quỵ xuống. Tuấn tức giận lắm. Giơ tay chỉ thẳng vào mặt bà Lý mà nói. Tôi không cần biết bây giờ người trước mặt của tôi là ông Lâm hay là bà Lý. Là người hay là quỷ. Tôi chỉ muốn nói bà thực sự là đã quá sai lầm rồi. Hãy quay đầu lại đi. Người chết thì sao có thể sống dậy được cơ chứ? Bà hãy để mọi việc tự nhiên. Cùng với cả cháu gái siêu thoát. Chuyện còn lại thì cứ để pháp luật lo. Lan, bạn tôi, cô ấy là một người vô tội. Bà không thể làm như thế được. Vô tội? Vậy cháu của ta thì có tội tình gì? Mày im mồm đi. Mày cũng không đáng sống đâu. Dám ngăn cản ta giết thằng Linh. Mày cũng phải chết. Chết đi. Cái thân xác méo mó ấy đột nhiên lao tới. Tuấn lúc này như chôn chân ở dưới đất. Anh không hề có bất kỳ phản ứng nào cả. Tiếng nổ khô khốc vang lên. Cái thân xác kia bật ngửa ra đằng sau. Một cái lỗ đâm xuyên thái dương của nó. Máu từ bên trong đã túa ra ảo ạt. Tuấn run rẩy ngoái lại nhìn ra sau. Anh Sinh! Anh Sinh! Báo mới. Vào đêm qua tại bản Phình Liêu đã xảy ra một vụ cháy lớn. Nạn nhân được xác định là ông Lê Minh Lâm, người trông coi ngôi trường của bản. Nguyên nhân của vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện. Đồng thời, tại địa bàn trên cũng đã xảy ra một vụ tai nạn làm 3 người thương vong. Nạn nhân gồm ông Trần Mạnh Linh, trưởng bản Phình Liêu. Rất may hai người đi cùng là vợ và con của ông chỉ bị thương nhẹ. Cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên đã được xác định là do xe bị đử thắng, dẫn đến đâm vào vách núi. Hiện hai vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chào anh Sinh, cảm ơn những ngày qua anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Không có gì đâu anh Tuấn, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Cảm ơn ba người đã giúp đỡ quá trình điều tra. Anh Sinh quay đi vào trong phòng làm việc, sau lưng là Tuấn, Minh và Lan. Anh Sinh, anh đánh rơi ví kìa. Minh kêu với theo. Anh Sinh quay lưng lại rồi vội nhặt chiếc ví lên. À, cảm ơn cậu. Cô gái nào mà xinh vậy? Vợ của anh hả? Minh vừa cười vừa hỏi. Anh Sinh đưa mắt nhìn vào trong cái ngăn để ảnh của ví. Hình ảnh của một cô gái xinh xắn trong bộ trang phục thổ cẩm đẹp mắt. Anh khẽ gật đầu mỉm cười rồi quay đi. Anh Sinh này, sau này chúng mình có con. Em sẽ cho nó theo nghề cảnh sát, bắt tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho mọi người. Em ngốc quá à Lan. Nghề này cực khổ lắm, bảo vệ cho mọi người, nhưng đôi khi lại làm người thân của mình thiệt thòi nhiều đấy. Nếu mà sau này có con, nó muốn làm gì cũng được, chỉ cần bảo vệ cho được gia đình của nó là mãn nguyện lắm rồi. Anh này, dẻo miệng quá đi. Thôi anh về đi, em phải nấu cơm rồi. Bà sắp về rồi đấy. Ok, anh đi nhé. À mà khoan, ôm em một cái đã. Ghét quá, anh xấu xa quá mà. Thôi, anh đi đi, đừng có khóa cửa. Chắc là bà gần về đến nơi rồi đấy. Được, anh đi nhé. Yêu em.